nhưng trong trí óc vẫn mơ hồ mong đợi. Tề Tiểu Yến bất chợt gọi đến, nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.